rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 307. Elana, mệt chính là ngươi, vui vẻ nhưng là ta. Nam, tại xem đến Elana sau, bỗng nhiên hướng nàng duỗi ra tay nói, lại đây, không muốn để kỵ sĩ học viện mặt khác đồng học sốt ruột chờ. Elana chần chờ một chút, chính nghĩ nói mình có thể bồi tại vị hôn phu bên cạnh. Liền nghe thấy xe ngựa phía trước Lucius nhẹ cười nói, Lily, chúng ta cũng nên về đến hàng phía trước đi. Đây chính là khó được đại quy mô ra du lịch dị quốc. Từ, Lucius lão sư, ta không có cấp Lily phản bác cơ hội. Lucius ra tay vỗ xuống nàng bả vai, nháy mắt bên trong hai người di hình hoán vị, đi tới hàng trước nhất sớm định ra vì Lucius chờ một đám người chuẩn bị 22 vị đại mã xe bên trên. Hayasaka thấy thế, hai mắt tỏa sáng, chính tính toán leo đến xe ngựa bên trên tìm nhà mình thiếu gia. Kết quả một hai bàn tay to bỗng nhiên nắm nàng vận mệnh sau gáy thịt. Tuyết lang tộc tộc trưởng Hayasaka phụ thân Anuka mặt bên trên mang nghiêm túc biểu tình nói. Hayasaka, ta chuẩn bị cho ngươi một đầu ám ảnh lang thân về. Bây giờ lập tức cấp ta ngồi lên. Ta muốn kiểm nghiệm xem ngươi này đó năm rốt cuộc sơ hở nhiều ít đồ vật. Hayasaka miệng bên trong phát ra một tiếng rên rỉ. Nàng biết Anuka tại cái này sự tình thượng là không cho phép nàng cự tuyệt. Cuối cùng nàng chỉ có thể ủy khuất ba ba leo đến ám ảnh lang bên trên. Elana thấy thế, siêu cai xử cái ánh mắt, sau đó cũng theo sát Olivia rời đi. Một bên du kỵ binh thủ lĩnh Jonathan thấy thế, mặt bên trên lóe lên một tia mỉm cười. Hắn là kiên định vương đảng. Thay lời khác mà nói, hắn duy trì cai hết thảy hành động, làm vì cai kỵ sĩ một trong. Hắn cho rằng hiện tại duy nhất được đến cai chính thức thừa nhận chủ mẫu vẻn vẹn chỉ có Elana một. Cái, trên thực tế tại rất nhiều du kỵ binh mắt bên trong, cai đối với Elana thái độ cũng sẽ càng nghiêm túc một ít. Còn như thời điểm bọn họ mới có thể tán đồng mặt khác hai vị nữ hài. Cái này muốn nhìn bọn họ lĩnh chủ đại nhân, cai điện hạ cuối cùng là làm cái gì dạng quyết định. Mắt thấy cùng chính mình thân phận đã sáng tỏ, hoặc giả vẫn còn ái muội trạng thái thiếu nữ nhóm đều nhau nhau tán đi. Cho rằng kém chút muốn xuất hiện tu la chàng cai thở phào nhẹ nhõm. Tại lão oai đánh mở xe ngựa cửa sau, rốt cuộc có thể an tâm vào bên trong. Xe ngựa bên trong, cai lặng lẽ meo meo quan sát một chút lão oai. Thấp giọng nói, oai ra ra, người năm đó là như thế nào xử lý nữ tính vấn đề. Cai nhưng là biết được lão oai trước kia, cũng là cái phong lưu hạt giống. Thậm chí có thể thẳng thắn nói, lấy hắn năm đó nhận biết những cái đó nữ tính tình huống. Hắn không có tao ngộ đao bổ củi và thuyền tốt, đã là cai mắt bên trong người cường hãn sĩ. Rốt cuộc hiện thực bên trong cai mặc dù cũng tương tự có rất nhiều người chú ý cùng yêu thích, nhưng xác thực không có chân chính đi nói qua một lần đường đường chính chính yêu đương. Trông cậy vào cai có được ứng đối số nhiều nữ tính năng lực, thực sự là có chút khó khăn hắn. Chính đương hắn định tìm lão oai lấy kinh nghiệm thời điểm, lại xem đến lão oai mặt bên trên kia có chút tiểu xoắn suýt biểu tình. Này là hắn tại biểu tình từ trước đến nay nghiêm túc lão oai trên người hiếm khi sẽ thấy qua hình ảnh. Chỉ nghe thấy lão oai thấp giọng nói, thiếu gia, nếu như ta có thể xử lý tốt lời nói, cũng không sẽ ẩn nấp như vậy nhiều năm. Đến, xem bộ dáng cũng không là hắn tưởng tượng bên trong này loại hòa bình kết thúc. Bất quá cai nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng. Rốt cuộc lão oai tình sử bên trong nhưng là có một vị bán nhân mã thần quyến người. Lấy kia quần bán nhân mã tính cách, lão oai sợ là đến hiện tại cũng còn tại bị kia vị thần quyến truy sát. có thể hay không trực tiếp giết chết khó mà nói. Rốt cuộc thật muốn nói lên tới, lão oai kiếm cũng không là ăn chay, nhưng cường khẳng định cũng là đủ mạnh. Không phải cũng không đến mức đem lão oai bước đến này dạng. Cuối cùng hai người chỉ có thể nhìn lẫn nhau một cái. Ánh mắt bên trong đều lóe lên cảm đồng thân thụ thần sắc. Hy luật luật, cùng với trước nhất đầu một trận mã nhi kêu gọi thanh âm. Một đám đội xe bắt đầu chậm rãi đi lên tới. Bọn họ mục tiêu là nằm ở Ingoland công quốc vương đô đối ngoại đặc thù truyền tống trận. Này là chỉnh cái Ingoland công quốc, chỉ có một cái có thể trực tiếp truyền tống đến mặt khác công quốc, thậm chí là mặt khác thế lực truyền tống địa điểm. Tại này cái truyền tống địa điểm, Kai Toại Nguyện thấy được truyền thuyết bên trong Ingoland công quốc nộp thuế làm. Mỗi một cái ý đồ tiến hành xuyên quốc gia mậu dịch thương đổi, đều nhất định muốn tại này bên trong giao nộp chân ngạch thuế khoản, mới có thể lấy khai thông xuyên quốc gia truyền tống trận. Có thể nói bất luận cái gì một cái ý đồ tiến hành xa đồ mậu dịch thương hội, đều cơ hồ không cách nào tránh khỏi giao nộp một bút thuế quá cảnh. Điển hình nhất liền là Úc Kim Hương Thương Hội. Kai thông qua Úc Kim Hương Thương Hội làm rất nhiều mậu dịch, bao quát nhưng không giới hạn trong cùng tri thức chi thần giáo hội có quan hệ tiểu thuyết thoại. Bản nghiệp vụ, tại đi ra ngoài phía trước đều nhất định muốn trước tiên tiến hành nhất ba nộp thuế. Bởi vì bọn họ không thể nào lựa chọn, chỉnh cái vương đô liền là Ingoland công quốc sở hữu truyền tống trận trung chuyển điểm. Nghĩ phải dựa vào chuyên chở công cụ chạy ra đi, đối với thương hội nhóm thật sự mà nói là quá mức khó khăn. Này trung sản sinh ngoài định mức tiêu xài đều đầy đủ bọn họ đưa trước cái 2-3 trở về thuế khoản. Đương nhiên, này một nhóm xuất hành nhân viên là không có giao nộp thuế khoản tất yếu. Bọn họ đi là sư tâm công đặc biệt hạ phát xuất cảnh cho phép. Một đoàn người trên người mang đồ vật thực không thiếu. Đương nhiên tại Lancaster đội xe bên trong, cũng tương tự tồn tại một cái đặc thù đội xe. Kia cái đặc thù đội xe bên trong, một đám người chơi chính thật cẩn thận xem người bên ngoài quần. Lạm Tiểu Ngư thấp giọng nói, đại gia hẳn là đều đã kinh tiếp vào nhiệm vụ. Đối đi, đám người gật gật đầu. Lạm Tiểu Ngư nghe vậy, nói, nếu như thế, đại gia lúc sau nói chuyện phiếm liền đặt tại kia bên trong. Chỉ người chơi nói chuyện phiếm cửa sổ. Đi, không có cái gì vấn đề. Không có, không có việc gì. Nghe ngư tỷ ngươi, có sao nói vậy? Này một lần xuất hành người thật hảo nhiều. Ta vừa mới lặng lẽ dò xét nhất hả? Bên trong một bên có thật nhiều căn bản không biện pháp dò xét đến đẳng cấp người. Lạm Tiểu Ngư gật gật đầu, nói, thực bình thường, chúng ta này một lần tương đương với trước tiên một cái phiên bản. Đi thăm dò chỉ sợ còn yêu cầu đến phiên bản trung hậu kỳ, mới có thể thăm dò đến mặt khác quốc gia. Nếu như không là Kai tiểu ca trợ giúp, nghĩ muốn làm đến này một điểm là phi thường khó khăn. Nhất danh người chơi thấp giọng nói, ta nghe nói cũng có mặt khác người chơi trước vãng khác quốc gia. Không biết, im lặng, quên chúng ta vừa mới nói lời nói sao? À, xin lỗi, mặc dù là trò chơi, nhưng cũng không là đùa giỡn. Hệ thống hài hòa, những cái đó dân bản địa chỉ số thông minh so chúng ta tưởng tượng bên trong còn cao. Đừng đem chính mình cấp hố đi vào. Ngư tỷ nói đúng, cẩn thận cẩn thận. Làm nhiệm vụ, kiếm nhiều tiền. A, làm nhiệm vụ, kiếm nhiều tiền. Thuận tiện giúp trợ ngư tỷ đổi mới nhất hả? Dị chủng tộc đồ giám. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm than. Không sai, thuận tiện giúp ngư tỷ đổi mới nhất hả? Dị chủng tộc đồ giám. Câu Lan nghe hát, đi khởi. Phác nhai nhật ký, xã tử nhật ký. Lặng lẽ mèo mèo mua mèo sự tình cũng không có nói cho cấp mẫu thượng đại nhân. Nhưng là mẫu thượng đại nhân còn là theo ta dự tính số tiền gửi ngân hàng lượng biến hóa bên trong. Phát giác đến không đúng. cuối cùng kết quả là ta làm ta nhận biết một cái tác giả gánh tội. Nói thịt khô đậu rác nấu tử cơm hắn ra Miêu Mễ sinh tiểu tể từ. Sau đó không vận đem tiểu Miêu Mễ đưa cho ta. Chống nạnh, cuối cùng mẫu thượng đại nhân đồng ý ta dưỡng mèo hành vi. Đánh giá, có chút bất đắc dĩ là, ta ra Miêu Mễ thật là quá mức dính người. Gõ chữ tốc độ bởi vì chúng nó một lần hạ xuống 1/3. Bản chương xong.